Yêu Thần Ký, chương 487, chuyển di, khóc chuyện audio.com, chấm, là lão tổ, Hắc Phụ Địa Long vẻ mặt cầu xin, không quản chuyện của chúng ta à, Huyền Thủy Minh Điểu cười khổ nói ra. Trước đó chúng ta vẫn luôn không có xâm phạm Quang Huy Chi Thành. Lão tổ ra lệnh cho chúng ta đến đây, chúng ta không dám không nghe theo à, Nhiếp Ly, chớ cùng bọn chúng nhiều lời. Giết bọn chúng lại nói. Lục Phiêu hừ hừ một tiếng nói. Một cỗ khí tức hướng phía Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu áp chế đi qua. Lục Phiêu tốt xấu cũng đã là Long đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Dù là vẻn vẹn chỉ là từng tia khí tức, cũng đủ để đem Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu dọa đến tè ra quần rồi. Lão tổ, các ngươi lão tổ này có phải hay không đến từ Long Khư giới vực? Là cảnh giới gì? Nhiếp Ly nhíu mày một cái hỏi. Huyền Thủy Minh Điểu nói ra. Chúng ta vị lão tổ này, đã đột phá đến trong truyền thuyết thiên mệnh cảnh giới. Ha ha, thiên mệnh, Lục Phiêu không khỏi nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là mạnh cỡ nào một con yêu thú đâu. Nguyên lai chỉ là thiên mệnh cảnh giới. Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm thấy. Thiên mệnh cảnh giới đã là phi thường cường đại, khó mà địch nổi tồn tại. Huy, hai con tiểu yêu thú, người biết chúng ta là cảnh giới gì sao? Lục Phiêu vừa cười vừa nói. Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, thiên mệnh đã là khó mà địch nổi tồn tại. Về phần những cảnh giới khác, bọn hắn thậm chí hoàn toàn cũng không biết. Thiên mệnh phía trên là thiên tinh. Thiên truyền, sau đó là Long đạo cảnh, ở trên nữa là võ tông cấp cường giả. Chúng ta đều đã là Long đạo cảnh, cái kia thiên mệnh cấp cái gọi là lão tổ, nhìn ta cho ngươi bắt tới. Lục Phiêu cười nói, hắn bỗng nhiên trợn trừng con mắt, một đạo thần niệm, trong nháy mắt bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Chớp mắt thời gian, thần niệm của hắn liền khóa chặt một cái thiên mệnh cấp yêu thú. Là một con cự mãng kia chính là xích mãng lão tổ. Xích mãng lão tổ đang chờ Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu giải quyết Quang Huy Chi Thành. Hắn xong trở về giao nộp đâu, thế nhưng là không nghĩ tới. Trong lúc đó một luồng khí tức đáng sợ khóa chặt hắn. Xích mãng lão tổ thầm nghĩ không tốt, tranh thủ thời gian muốn chuồn đi, nhưng là lập tức, hai cỗ khí tức gắt gao xoắn lấy nó. Đem nó toàn bộ đều để kéo lên, vèo một tiếng, hướng Quang Huy Chi Thành phương hướng bay đi. Hắn lúc này, cảm giác mình tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1 kg, nếu bạn sẽ làm điều này trước khi ngủ. Xích mãng lão tổ bị xách tới Quang Huy Chi Thành trên không. Lục Phiêu nhìn về phía Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu. Hỏi, các ngươi nói lão tổ, có phải hay không con bò sát nhỏ này? Đúng đúng đúng, Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu nhanh sợ tè ra quần. Trong mắt bọn hắn, tựa như vô địch tồn tại xích mãng lão tổ, cứ như vậy trong nháy mắt liền bị xách tới bọn hắn trước mặt. Giống con kiến một dạng không có lực phản kháng chút nào. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc, Nhiếp Ly nghĩ nghĩ. Tay phải bóp ra hai đạo thần niệm, siêu siêu hai tiếng, hai đạo thần niệm này đánh vào Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu trong thân thể. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu nói. Ta tại trong thân thể của các ngươi mặt đánh thần niệm chú ấn. Từ nay về sau, các ngươi liền lưu tại nơi này thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Nếu như trong lòng của các ngươi có bất kỳ phản bội chi tâm. Chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, thần niệm này chú ấn liền sẽ vỡ ra, nổ các ngươi hài cốt không còn, các ngươi đều minh bạch, chúng ta nhất định một tấc cũng không rời, thủ hộ Quang Huy Chi Thành, Hắc Phụ Địa Long cùng Huyền Thủy Minh Điểu tranh thủ thời gian đáp. Lúc này bọn chúng đâu còn có bất kỳ lòng phản kháng, có thể có cơ hội sống sót liền đã tốt vô cùng. Trước mắt mấy vị này đại thần. Suy nghĩ khẽ động, bọn hắn liền sẽ thịt nát xương tan, coi như các ngươi thức thời, Các ngươi an tâm trông coi Quang Huy chi thành, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lục Phiêu hừ hừ một tiếng nói ra, Nhiếp Ly ánh mắt, nhìn về hướng Xích Mãng lão tổ, trầm giọng quát, là ai phái ngươi tới? Nhiếp Ly thanh âm mặc dù cảm giác không nặng, nhưng là truyền đến Xích Mãng lão tổ bên tai, tựa như là tiếng sấm đồng dạng, đơn giản muốn đem Xích Mãng lão tổ nổ nát vụn. Hồi bẩm mấy vị đại thần, Xích Mãng lão tổ run rẩy nói ra, ta là Yêu Thần Tông phái tới. Yêu Thần Tông phái ngươi tới làm cái gì? Nhiếp Ly trầm giọng hỏi. Yêu Thần Tông phái ta đến đây, để cho ta diệt toàn bộ nhân tộc trong Tiểu Linh Lung thế giới. Xích Mãng lão tổ run rẩy nói ra, giờ phút này đầu óc của nó đã bị vừa mới thanh âm nổ mộng mất rồi. Hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, cũng không dám nói dối. Yêu Thần Tông muốn diệt Tiểu Linh Lung thế giới tất cả nhân tộc. Nhiếp Ly trong lòng lạnh lùng, trong đôi mắt lướt qua một vòng sát ý, may mắn hắn sớm chạy về, nếu như không có kịp thời gấp trở về, chỉ sợ lúc này Quang Huy Chi Thành đã bị đồ thành. Không nghĩ tới, Yêu Thần Tông thế mà ra tay như vậy ngoan tuyệt, nghĩ đến đây, Nhiếp Ly trong lòng sát ý nghiêm nghị, Nhiếp Ly, Yêu Thần Tông này thế mà như thế đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cùng đi diệt nó. Lục Phiêu căm giận nói, Đỗ Trạch mấy người cũng đều trong lòng tràn ngập sát ý, nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, chúng ta nghe ngươi, Yêu Thần Tông chúng ta sớm muộn là muốn chống lại, bất quá bây giờ Yêu Thần Tông có mấy cái võ tông cấp cao thủ. Thậm chí bọn hắn nơi đó, còn có thị thần cấp cao thủ, chúng ta tạm thời còn không có cách nào đối phó bọn hắn. Nhiếp Ly nói ra, vậy làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly trầm tư một lát, nói, chúng ta lần lượt đem người Quang Huy Chi Thành, đều chuyển rời đến Vũ Thần Tông đi. Chuyển rời đến Vũ Thần Tông. Đỗ Trạch bọn người sửng sốt một chút. Ta cảm thấy đây là một cái rất tốt đề nghị. Diệp Tử Vân nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng đồng ý Nhiếp Ly phương pháp. Tiếu Ngưng Nhi nói ra, chuyển rời đến Vũ Thần Tông, một phương diện Quang Huy Chi Thành tất cả mọi người an toàn. Một mặt khác bọn hắn có thể nếm thử hấp thu thánh dược, tu luyện Long Khư giới vực công pháp, nói không chừng có thể trở thành chúng ta cực lớn trợ lực. Mấy chục vạn người tất cả đều gia nhập Vũ Thần Tông. Nếu như bắt đầu hấp thu thánh dược, tu luyện càng cường đại hơn một chút công pháp, như vậy tu vi liền có thể rất nhanh tăng lên, có thể trở thành Nhiếp Ly bọn hắn cực lớn trợ lực. Mà lại Quang Huy Chi Thành đám người, tuyệt đối là có thể dựa nhất một nhóm người. Bọn hắn đã trải qua Quang Huy Chi Thành mấy lần kém chút hủy diệt. Cùng một chỗ đã trải qua sinh tử, đã là phi thường đoàn kết. Nghe được Nhiếp Ly đám người nói, Dương Hân mấy người cũng không khỏi mong đợi đứng lên. Bọn hắn đều muốn biết, Long Khư giới vực đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Bọn hắn quay đầu nhìn một chút đã tàn phá không chịu nổi Quang Huy Chi Thành. Trong lòng dâng lên vô tận bi thương, bọn hắn cho tới nay thủ hộ cùng sinh tồn quê hương. Bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một phái hoang vu, mặc dù thành đã phá, nhưng là người vẫn còn. Đây là đáng giá mọi người vui mừng địa phương. Tất cả mọi người đi Vũ Thần Tông đi. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Hắn trong ánh mắt lướt qua một sợi hàn mang. Mà lại ta, cũng nên lại đi gặp một lần Yêu Thần Tông. Nhiếp Ly ánh mắt, rơi vào cách đó không xa Xích Mãng lão tổ trên thân. Nó hẳn là chính mình đánh vào Yêu Thần Tông chỗ để đột phá. Cách chương.